Giấc mơ tỷ phú, chương 980, bí mật của Yến Vân Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Văn Nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào đối với Triệu Phong và tập đoàn Phi Vũ, đúng là không có lợi ích gì. Vậy để sau em nói với Bạch Trạch một tiếng. Lý Văn nói, nhà họ Bạch. Triệu Phong sờ sờ chóp mũi tiếp tục nói, cậu nói với anh ta, hẹn thời gian rồi dán anh ta tới đây đi. Trong lòng Lý Văn không khỏi vui mừng, không ngờ Triệu Phong sẽ đồng ý, đại ca anh nói thật sao? Lý Văn có chút bất ngờ không thể tin nổi. Triệu Phong cười khổ một tiếng nói, nếu như tôi gặp không phải là khiến người ta không nể mặt cậu rồi sao Lý Văn? Lý Văn cười ha hả, liên tục xua tay nói, đại ca, sao anh lại nói như vậy? Hiện giờ ở kinh đô ai mà dám không nể mặt em chứ, có điều cũng đều là nhờ đại ca ca. Sau khi rời khỏi văn phòng, Lý Văn lập tức thông báo mọi chuyện cho Bạch Trạch. Trong điện thoại, Bạch Trạch không ngừng rối rít cảm ơn Lý Văn, nói cái gì mà phải mua một chiếc xe thể thao để cảm ơn Lý Văn. Lý Văn đương nhiên vui vẻ nhận lấy, loại chuyện này cũng đâu thể làm không công được. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phong tập thể dục buổi sáng xong, khi chuẩn bị trở lại biệt thự, đột nhiên thấy một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở cửa biệt thự. Cô gái mặc một chiếc váy liền màu trắng, chân đi giày thể thao vải. Vì đang quay lưng về phía Triệu Phong nên anh không nhìn rõ diện mạo của cô gái. Trong lòng Triệu Phong thầm kinh ngạc, ai mà có thể tới cửa biệt thự nhà người khác sớm như vậy chứ? Đi tới trước cửa biệt thự, trong lòng Triệu Phong lại cười khổ không thôi, bởi vì người tới là Yến Khả Nhi. Chỉ là hiện giờ Yến Khả Nhi trang điểm không giống thường ngày, hoàn toàn là hình tượng một cô gái ngoan ngoãn. Cho nên nhìn qua dáng vẻ Triệu Phong cũng không nhận ra được. Cô tới nơi này làm gì? Triệu Phong hỏi, Yến Khả Nhi cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Ông, muốn cùng anh đi câu cá. Tôi gọi điện thoại cho anh không được, cho nên bèn tới đây. Tập thể dục buổi sáng nên đương nhiên Triệu Phong sẽ không mang theo điện thoại bên mình. Cô cảm thấy tôi sẽ biết câu cá sao? Triệu Phong không biết nói gì, bản thân anh đối với máy hoạt động dưỡng lão đỏ thật sự không có hứng thú, vậy mà Yến Vân Sơn cũng có thể nghĩ ra việc muốn câu cá cùng anh. Yến Khả Nhi cắn môi nói, ông hẹn anh câu cá chắc chắn là có việc muốn nói cùng anh có biết câu cá hay không cũng không sao cả. Triệu Phong thấy Yến Khả Nhi nói vậy có chút sửng sốt, cười khổ nói. Vậy thì cô cứ nói thẳng là ông cô muốn gặp tôi là được. Đối với chuyện khế ước thiên lộc, đặc biệt là tại sao nó có thể rơi vào tay nhà họ Yên, Triệu Phong còn rất nhiều nghi vấn. Chỉ là gần đây bận quá không có thời gian, lần này nhân tiện cũng muốn đi hỏi Yến Vân Sơn cho rõ. Nhìn thấy Triệu Phong đi vào biệt thự, Yến Khả Nhi không đi theo vào. Cô ấy cho rằng Triệu Phong sẽ ở cùng Mộc Hồng Diệp cho nên mình đi vào sẽ có chút xấu hổ. Vào đây chờ đi, ít nhất cũng phải để tôi tắm rửa thay quần áo cải đã chứ. Giọng nói Triệu Phong truyền tới từ phía sau cánh cửa, Yến Khả Nhi do dự một chút rồi mới tiến vào biệt thự. Bên trong biệt thự Triệu Phong đã đi lên lầu tắm rửa thay quần áo, Yến Khả Nhi nhân cơ hội này đi dạo một vòng quanh biệt thự. Phát hiện nơi này ngoại trừ Triệu Phong thì không có ai sống nữa. Không ngờ lại sống một mình, không biết vì sao trong lòng Yến Khả Nhi đột nhiên dâng lên một cảm giác đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong rất nhanh đã thay quần áo xong, cùng Yến Khả Nhi rời khỏi biệt thự, lái xe tới vùng ngoại ô kinh đô. Ánh nắng chan hòa, nơi câu cá là một hồ nước nhỏ được bao bọc bởi bốn phía là núi. Tuy rằng hồ nước không lớn nhưng khung cảnh xung quanh lại vô cùng yên tĩnh. Lúc này Yến Vân Sơn thả một mồi câu ra, ngồi ở ghế dựa quan sát động tĩnh phía cần câu. Yến Vân Sơn vô cùng nghiêm túc, ngay cả Yến Khả Nhi và Triệu Phong đi tới bên cạnh ông ta cũng không chú ý, ông ơi. Nghe Yến Khả Nhi gọi, Yến Vân Sơn mới phục hồi tinh thần, vội vàng buông cần câu, có chút áy náy tươi cười xin lỗi Triệu Phong. Cậu Triệu Phong, bảo cậu tới câu cá với ông già này không làm chậm trễ chuyện của cậu chứ. Triệu Phong nhàn nhạt cười nói, ông Yến Vân Sơn khách sáo rồi, Yến Khả Nhi đưa Triệu Phong tới đây rồi đi tới xe ngồi. Ngồi bên cạnh Yến Vân Sơn, Triệu Phong cũng không cầm lấy cần câu Yến Vân Sơn chuẩn bị cho anh mà chỉ châm một điếu thuốc. Đối với những chuyện mình không am hiểu và không có hứng thú, từ trước đến nay Triệu Phong đều không dễ dàng đụng tay vào. Cậu Triệu Phong, chẳng lẽ cậu không muốn thử xem sao? Yến Vân Sơn thấy Triệu Phong không hề có ý cầm lấy cần câu, trong lòng có chút hối hận vì bảo Triệu Phong tới câu cá. Triệu Phong lắc đầu cười nói, chuyện không am hiểu làm chỉ thêm xấu hổ thôi, cứ ngắm cảnh như vậy cũng tốt. Yến Vân Sơn cũng không nói gì, cũng buông cần câu của mình xuống, uống một ngụm trà rồi chậm rãi mở miệng nói. Cậu Triệu Phong, không cậu thấy đứa cháu gái Yến Khả Nhi của tôi thế nào? Triệu Phong cười khổ một tiếng rồi nói, ông Yến không phải là muốn gán ghép chúng tôi đấy chứ? Ha ha ha, Yến Vân Sơn nở nụ cười, không ngờ Triệu Phong lại thẳng thắn như vậy, vì vậy bèn nói thẳng. Tuy rằng Khả Nhi có chút tùy hứng, nhưng tôi có thể nhìn ra con bé đối xử với cậu không giống những người khác. Tôi chỉ xem cô ấy như em gái mình, hơn nữa tôi cũng đã có bạn gái rồi, cho nên mong ông Yến Vân Sơn đừng nghĩ nhiều về chuyện này. Triệu Phong nói, đối với ý tử của Yến Vân Sơn, rõ ràng Triệu Phong không muốn tiếp nhận. Từ mấy lần gặp trước, Yến Vân Sơn đã nhiều lần cố ý gán ghép mình với Yến Khả Nhi, Triệu Phong chỉ vì không muốn Yến Khả Nhi xấu hổ nên mới không có thẳng thừng từ chối thôi. Yến Vân Sơn sừng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ ảm đạm, âm thầm tiếc nuối vì nhà họ Yến không có phúc phận này. Ông Yến yên tâm, nếu tôi đã nói xem Yến Khả Nhi như em gái thì tôi tuyệt đối sẽ không để kẻ nào bắt nạt cô ấy. Triệu Phong tiếp tục nói, Yến Vân Sơn sừng sốt, sự ảm đạm trong ánh mắt nhảy mặt tiêu tan. Vậy thì thật cảm ơn cậu Triệu Phong. Hai người không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Ông Yến Vân Sơn, về chuyện khế ước Thiên Lộc tôi muốn biết sao nó lại ở trong tay ông. Triệu Phong lúc này mới nói ra nghi vấn trong lòng. Mấy ngày nay, Triệu Phong vốn định nghe ngóng chút chuyện về khế ước Thiên Lộc từ miệng Vân Lão. Nhưng Vân Lão trước sau như một không chịu đề cập tới, lại còn bảo Triệu Phong tốt nhất không nên tìm hiểu chuyện về khế ước Thiên Lộc. Đối với những người của gia tộc Ngoan Nhân, nói về khế ước Thiên Lộc như thể là một chuyện cấm kỵ, nhắc tới lại lịch của khế ước, ánh mắt Yến Vân Sơn đột nhiên lại trở nên âm trầm. Chuyện này nói ra cũng là trách nhiệm của tôi, khế ước này nhà họ Yến chúng tôi dùng mạng để đổi lấy. Yến Vân Sơn do dự một chút nhưng vẫn nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong nhíu mày, trong lòng có chút khiếp sợ. Yến Vân Sơn vẫn luôn đặt tính mạng của người thân lên hàng đầu, sao lại có thể dùng tính mạng của người nhà để đổi lấy một khế ước, đối với bọn họ mà nói không có ý nghĩa gì chứ? Có lẽ còn có lý do khó nói nào đó. Có thuốc lá không? Bình thường Yến Vân Sơn không hút thuốc nhưng Triệu Phong vẫn đưa cho ông ta một điếu. Phần giữa lông màu của Yến Vân Sơn vẫn không thể che giấu nổi vẻ bị thương. Cách chương.